Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663, chương 659. Rất yêu thích nhân thê. Năm canh, Melissa cùng Emily hai vị nhân thê mỹ nữ giáo sư. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp khuynh thành, ngay cả vóc người đều là nóng bỏng gợi cảm. Da thịt càng là tuyết bạch hoánh nhuận. Toàn thân tươi cười rạng rỡ, nhất là Melissa cùng Emily hai nàng bộ ngực, đều là cực kỳ đẫy đà dồi dào, bên ngoài độ rộng đều vượt qua 110 cm. Lý Vô Ngạo đem đầu chen ở Melissa cùng Emily hai nàng bộ ngực hai tòa tuyết trắng cao ngất trong ngọn núi gian, liền giống như chen vào hai đống to lớn mang theo hừng hực si độ trong bông mặt giống nhau. Ở Melissa cùng Emily hai nàng bên trong phòng làm việc, Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily, cái này một nam hai nữ, đều có vẻ rất là điên cuồng kích động. Lý Vô Ngạo đầu tiên là ở Melissa thân thể mềm mại chi kịch liệt ngoạc nguậy, đem Melissa cho ăn no sau đó, liền lại lan đến Emily linh lung trắng như tuyết thân thể chi. Đón lấy, Lý Vô Ngạo lại đem Emily cho ăn no, ở đem cổ thứ nhất tà hỏa rót vào Emily gợi cảm thân thể bên trong sau, liền lại trở về thân nhào tới Melissa thân thể mềm mại. Lý Vô Ngạo cùng Melissa, Emily hai vị thiếu phụ nhân thê hoan ái, vẫn giằng co thời gian rất lâu, thẳng đến hơn 3 giờ sau đó, ở Lý Vô Ngạo liên tiếp 6 lần tà hỏa trùng kích chi. Melissa cùng Emily hai vị mỹ nữ giáo sư đều là cảm thấy thân thể mệt mỏi, liên tục duyên dáng gọi to cầu xin tha thứ. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, cúi người ở Melissa tuyết trắng đẫy đà là lướt thân thể chi hung hăng rất động mấy, mới từ hai nữ thân chậm rãi bò tới, nhẹ nhàng đem mái tóc mất trật tự mỹ khuôn mặt chiều hồng Melissa cùng Emily hai vị thiếu phụ nhân thê một tả một hữu ôm vào lòng. Lý Vô Ngạo vươn tay phải ở Melissa tuyết trắng hồn viên kiều điện chi nhẹ nhàng xoa nắn lấy, vươn tay trái ở Emily đẫy đà hạo Yamato Sunet có thể liều một trận khổng lồ bộ ngực chi hung hăng lục lọi, nâng lên hai cái bắp đùi gắt gao mang theo Melissa cùng Emily hai vị thiếu phụ nhân thê tuyết trắng tròn trịa cái mông. Lý Vô Ngạo hơi cúi đầu, phân biệt ở Melissa cùng Emily hai nàng hồng nhuận môi thơm hôn vài hớp, tà tà cười. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé ở Melissa cùng Emily hai nàng tuyết trắng kiều điện chi mỗi người vỗ nhẹ nhẹ một bả, cười hắc hắc nói: Melissa, Emily, xem hai người các ngươi vừa rồi như lang như hổ đói khát dáng vẻ, ta cũng biết các ngươi lão công mấy năm qua này nhất định không có cho ăn no quá các ngươi chứ. Melissa hơi thở gấp yếu ớt, tuyệt mỹ diễm lệ mỹ khuôn mặt chi vẫn treo sau khi cao chiều dư vị, vươn một đôi sáng tỏ cánh tay ngọc. Melissa ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo hông của, dùng chính mình đẫy đà bộ ngực gắt gao chèn ép Lý Vô Ngạo bên cạnh cường tráng lồng ngực. Một bên khác bị Emily khổng lồ bộ ngực chèn ép, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, gắt giọng: Vô Ngạo quân, ngươi lại ở cười nhạo chúng ta đúng hay không? Khanh khách, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Ta lão công là triều đình một vị nhất phẩm quan văn, là dựa vào Thiên Đấu Đế Quốc toàn quốc văn khoa trạng nguyên làm đi. Hừ, hắn liền một cái nhu nhược văn nhân, một điểm hồn lực chưa từng, nào có Vô Ngạo quân ngươi như vậy tuổi trẻ khí tráng, đánh lâu bất bại. Mấy năm qua này ta coi chừng hắn một lần đạt được thỏa mãn cơ hội chưa từng, dáng vẻ này cùng ngươi vừa rồi tình cảm mãnh liệt hoan ái, nhiều lần đều từ thân thể của ta thoải mái đến linh hồn của ta bên trong đi rồi. Melissa không hổ là một vị xinh đẹp cao quý, chính là đại quý tộc nhân thê, nói ra lời nói này lúc khuôn mặt không chân thật đáng tin, nhìn phía Lý Vô Ngạo trong đôi mắt đẹp, vẫn mang theo nồng nặc vẻ si mê. Trong lúc nói chuyện, còn ôm chặt Lý Vô Ngạo ở bờ môi của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cuồng nhiệt hôn một phen. Nghe Melissa vị này cao quý chính là đại quý tộc nhân thê, ở trước mặt mình khen chính mình dũng mãnh vô địch, làm thấp đi của nàng văn nhược trượng phu, Lý Vô Ngạo đại hỉ kích động không thôi. Chỉ cảm thấy chính mình bụng dưới bên trong tà hỏa lại một lần nữa cuồn cuộn sôi trào, không khách khí chút nào. Lý Vô Ngạo ôm lấy Melissa hai cái thon dài mượt mà trơn chuột đùi đẹp, hơi rất động một thân tử. Ở Melissa một tiếng kiều tiếng hư bên trong, cùng nàng hòa làm một thể, tuy hai mà một, thấy Lý Vô Ngạo còn phải lại di chuyển, cảm giác được mình đã nhanh đến cực hạn. Melissa vội vã phi hồng lấy mỹ khuôn mặt, vươn tuyết bạch ngọc thủ, nhẹ nhàng đẩy Lý Vô Ngạo bộ ngực một bà, sẵn giọng: Vô Ngạo quân, nhân gia hôm nay đã không được, ngươi tạm tha nhân gia đi. Ai cho ngươi cái này tao phụ mới vừa cái kia mấy câu nói, lại đem ta tà hỏa cho kích phát rồi. Lý Vô Ngạo tức giận xòe bàn tay ra, ở Melissa đính kiều cái mông lại đánh một cái tát. Thế nhưng biết Dom Lisa lúc này thân thể gần đến cực hạn, Lý Vô Ngạo cũng không có làm khó nàng, mà là cố chịu đựng, không có tiếp tục kịch liệt nhúc nhích. Chúng ta cứ như vậy, trước không loạn động là tốt rồi. Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay, ôm chấm Melissa tiêm tế liễu eo, săn sóc vô cùng khẽ cười nói. Tuy là Lý Vô Ngạo vô dụng làm sao di chuyển, thế nhưng cảm giác được phân thân của mình tiến nhập một cái tuyệt đẹp căng mịn ôn dính thế giới, Lý Vô Ngạo thể xác và tinh thần vẫn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân. Melissa cực kích nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, cũng vươn cánh tay ngọc, gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, ôm hắn, cùng hắn lẫn nhau hôn nồng nhiệt một cái lần. Ngồi ở một bên Emily, đồng dạng thân thể trần truồng, thấy Lý Vô Ngạo cùng Melissa vẫn duy trì một loại tư thế như vậy, Emily mỉm cười, đem đầu tựa vào Lý Vô Ngạo cùng Melissa thân. Vô Ngạo quân, ta lão công cùng Melissa bất đồng, hắn là một gã tướng quân, nhiều năm ở tại quân khu, 2-3 năm mới chỉ có một lần trở về, gặp nhau bất quá một tháng. Hắn phu thê phương diện năng lực cũng rất mạnh, mỗi tuần cơ bản có một đêm có thể tới 2 lần. Chỉ bất quá cùng Kim Thương Không Ngã Vô Ngạo quân ngươi so sánh với, hắn chính là tiểu vu thấy đại vu. Hơn nữa, Emily đôi mắt đẹp nhìn một cái Lý Vô Ngạo thân thể chi lớn minh, phi hồng lấy mỹ khuôn mặt nhẹ giọng nói ra, hắn đồ chơi kia, vô luận là ở chừng mực vẫn là trường độ, đều cùng ngươi kém xa. Nói chung, ta lão công, ở cái nào một phương diện, đều không so sánh được ngươi, thật giống như, hắn là một cái còn chưa trổ mã tiểu nam hài, mà ngươi, cũng đã là một cái phát dục triệt để thành thục đại nam nhân. Nghe Emily như vậy khen chính mình, Lý Vô Ngạo chỉ cảm giác mình thân thể run lên, thiếu chút nữa thì đạt đến tam dương khai thái, ngũ khí triều nguyên siêu thần chi cảnh. Cũng may Lý Vô Ngạo định lực mạnh, miễn cưỡng chịu đựng. Thấy vậy khắc Lý Vô Ngạo vẫn còn ở đau khổ chịu đựng, cái trán toát ra một chút mồ hôi hột. Melissa mũi khuôn mặt hơi đỏ lên, vươn ngọc thủ nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo sau lưng của vuốt ve, nhẹ giọng nói ra: Vô Ngạo quân, ta hôm nay còn có thể tới một lần cuối cùng, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo quân, ta cũng có thể. Một bên Emily cũng là phi hồng lấy mỹ khuôn mặt nói ra: Bất quá là hôm nay một lần cuối cùng a hát, nhiều hơn nữa ta và Melissa phỏng chừng đều muốn đọc ở cái này nằm giường một tuần không được giường. Tuy là ta không cần lo lắng ta 2-3 năm một lần trở về lão công sẽ phát hiện cái gì, thế nhưng Melissa bất đồng, của nàng lão công nhưng là sẽ 3 ngày 2 đầu về nhà một lần. Tuy là Melissa thường cho ta nói, hắn chồng độ mạnh yếu rất nhỏ, thời gian rất ngắn, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.